Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Cuối cùng được quả thực. Lý Kiện Nghi công kích nhanh mà quỷ dị. Bình Phàm mắt thấy rất khó tránh thoát, chỉ có thể ỷ vào cùng với chính mình thần khí lực, trực tiếp cùng lực phá lực, cùng Lý Kiện Nghi thần khí đến cái cứng đối cứng. Lực lượng cường đại đối phương truyền lại bình thường cánh ve trên. Cổ lực lượng này trực tiếp tướng Bình Phàm hung hăng ném bay ra ngoài. Thế nhưng làm giá, Lý Kiện Nghi thần khí cũng tại mãnh liệt va chạm tăng vỡ vụn ra. Lý Kiện Nghi kinh ngạc thấy trong tay đã hóa thành mảnh vụn thần kiếm. Làm sao có thể, ta hạ vị thần khí dĩ nhiên nát. Lẽ nào, tiểu tử ngươi là trung vị thần khí? Lý Kiện Nghi lúc này thấy bình thường cánh ve, dĩ nhiên một điểm tổn thương cũng không có. Hảo, tốt, không nhớ ta còn có thể được một bả trung vị thần khí. Thực sự là chuyến đi này không tệ. Bình Phàm cười cười, ngươi muốn ta cánh ve, ta cho ngươi đã khỏe. Bình Phàm nói xong, dĩ nhiên trực tiếp tướng cánh ve đưa tới. Tiểu tử rất thức thời. Không sai, ta có thể suy nghĩ không giết ngươi. Thế này, thẳng thắn ngươi làm người làm của ta. Về sau ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Lý Kiện Nghi cao hứng nhìn Bình Phàm. Vậy ở chỗ này, ta trước tạ ơn tạ đại nhân rồi. Bình Phàm làm ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng. Lý Kiện Nghi cũng không có lòng nghi ngờ. Bởi vì hắn có tự tin, Bình Phàm sẽ thần phục với hắn. Vì vậy Lý Kiện Nghi không có làm bất luận cái gì trở ngại bị. Trực tiếp tự tay đi lấy trong tay Bình Phàm cánh ve. Liền ở Lý Kiện Nghi sắp sửa đụng vào cánh ve trong nháy mắt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Lý Kiện Nghi theo bản năng chân sau. Nhưng đã muộn, đánh bất ngờ tiểu hắc cắn một cái ở Lý Kiện Nghi cánh tay. Đau đớn kịch liệt từ cánh tay xông thẳng đại não. Lý Kiện Nghi phát sinh kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy từ nhỏ hắc vết cắn chỗ, hàn khí trong nháy mắt liền hiện đầy Lý Kiện Nghi cánh tay. Xì, Lý Kiện Nghi toàn bộ cánh tay đều bị đông thành mảnh nhỏ. Lúc này Lý Kiện Nghi cả người đều trở nên mơ hồ. Lý Kiện Nghi là tử linh tộc, không có có thần cấp chính hắn. Lúc này thân thể chỉ là vậy hư ảo. Một ngày thụ thương trực tiếp suy giảm tới linh hồn. Lý Kiện Nghi tuy là rất nhanh lại huyễn hóa ra một cánh tay, nhưng là sắc mặt của hắn thay đổi trắng bạch. Lúc này tiểu tử ADX tính trực tiếp hiện ra chân thân. Tướng Lý Kiện Nghi cả người đều vây vào giữa. Không muốn, Lý Kiện Nghi tung hoành minh giới nghìn năm, dĩ nhiên thua bởi trên tay của ngươi. Lý Kiện Nghi không làm nhìn Bình Phàm. Lúc này Trần Bách Mục trừng khẩu ngốc. Nguyên bản thấy Bình Phàm lại có thể cùng Lý Kiện Nghi vướng víu, cũng đã cảm giác bất khả tư nghị. Không muốn quanh co, Lý Kiện Nghi dĩ nhiên trực tiếp bị Bình Phàm bị thương nặng. Thật là làm cho người khó có thể tin. Bình Phàm hướng về phía mọi người hô. Hiện trường tất cả mọi người đình chỉ công kích. Trần Bách đem 3 viên hài hước quả thực đều hái xuống. Trần Bách ngươi trước đi, ta đi đoạn hậu. Thấy Trần Bách đi xa sau, Bình Phàm nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chúng ta cũng ly khai. Chỉ thấy Tiểu Hắc đột nhiên một cái đuôi tướng Lý Kiện Nghi đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó liền hóa thành nhất lưu quang bay trên người Bình Phàm. Bình Phàm không có làm bất kỳ dừng lại gì, hóa thành nói đạo ảo ảnh tiêu thất đi. Chỉ để lại người của Lý Gia ngây tại chỗ. Lúc này Lý Gia còn thừa lại tất cả đều là tàn binh bại tướng. Lý Kiện Nghi trọng thương, bọn họ có thể hay không sống mà đi ra U Minh vực sâu đều là vấn đề. Nhìn Bình Phàm hai người ly khai, Lý Kiện Nghi phát thệ, nhất định phải để cho Bình Phàm trả giá thật lớn. Lúc này một cái bí ẩn bên trong sơn động, Bình Phàm Trần Bách hai người ngồi đối diện nhau. Ở hai người bọn họ trước mặt để 3 viên trái cây. Trái cây mặt như kim sắc, hình như bình quả, ánh sáng màu trơn chuột. Bất quá lúc này trái cây phản mà không có phía trước hương khí bốn phía. Trần Bách nhìn về phía Bình Phàm. Bình Phàm huynh đệ, lần quả thực là ngươi phải. Ngươi nói phân phối thế nào? Thế này, trái cây ta bắt một viên, còn thừa lại giao cho ngươi. Bình Phàm cũng không có muốn nhiều hơn. mà là đem còn dư lại hai khỏa giao cho Trần Bách. Bình phàm huynh ngươi, Trần Bách càng ngày càng cảm thấy giao hảo tầm quan trọng của Bình phàm. Bình phàm vô luận là nhân phẩm vẫn là tâm tính, đều là tốt nhất người. Hắn tin tưởng Bình phàm nhất định sẽ đứng ở này cái thế giới nhất tột cùng. Bình phàm không nói gì thêm, cầm từ bản thân viên kia trái cây nghe nghe, không chút do dự một ngụm tướng trái cây nuốt vào. Trái cây cũng không có gì kỳ quái vị, ngược lại có chút ê ẩm. Trái cây vừa vào bụng, trái cây bên trong năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo đầy Bình phàm toàn thân. Bình phàm cũng nhân quả một cái bên trong lực lượng cường đại, cả người đều biến báo hồng đỏ bừng. Lúc này Bình phàm cũng không có chú ý thân thể mình biến hóa, lúc này hắn tinh thần lực được biến hóa nghiêng trời lệch đất, ý thế giới thức hải không ngừng mở rộng, cao sơn sông đại lục hải dương cả thế giới không ngừng mở rộng. Dỗ một cái, ý thức Bình phàm trong biển thế giới rốt cục mở rộng một thế giới cao thấp. Lúc này tinh thần Bình phàm lực chợt xảy ra chất biến, thay đổi cứng cáp hơn, cũng nhiều hơn rất nhiều linh tính. Lúc này tinh thần lực xác thực nói phải gọi thần thức. Bỗng nhiên Bình phàm phát hiện đối pháp thì huyền ảo tìm hiểu thay đổi dễ dàng hơn rồi. Hắn tự tin cùng bây giờ tốc độ tu luyện, sợ rằng không dùng được vài thập niên là có thể đạt đến cuối cùng thành thần bình cảnh. Không hổ là có thể để cho thượng vị thần đột phá hài hước quả thực. Hắn tăng lên hoàn toàn là người sử dụng tinh thần lực lượng. Trái cây chủ yếu tăng lên là tinh thần lực lượng. Trái cây bản thân năng lượng ẩn chứa cũng không lớn, nhưng cho dù là vậy hơi yếu năng lượng, đối với Bình phàm cái này vật chất vị diện lai khách cũng là cuồng bạo. Bình phàm ngồi xếp bằng 2 ngày, Trần Bách cũng ở bên cạnh chờ đợi 2 ngày. Ngày thứ 3 sáng sớm khi sáng rỡ thái dương chiếu xạ ở trên người Bình phàm lúc, cuối cùng Bình phàm đình chỉ tu luyện, mở mắt. Bình phàm mở mắt sau, thấy Trần Bách đang tò mò nhìn mình chằm chằm. Thế nào, Bình phàm huynh đệ có cảm giác gì tốt? Trước nay chưa có hảo. Cảm giác lực lượng của thân thể cường đại rồi vài lần. Hiện tại, ta sợ rằng đều có thể cùng Lý Kiện Nghi trực tiếp cứng đối cứng rồi. Cái kia, Bình phàm huynh, ở ngươi vui vẻ trước, ngươi có thể hay không đi phía ngoài trong sông? Tướng trên người ngươi dơ bẩn tắm một cái. Nói xong Trần Bách còn chê lui về phía sau mấy bước, tựa như cần hô hấp tăng không khí mới mẻ. Ân, trong nháy mắt Bình phàm bị xấu hổ ở. Lược tắm xong, Bình phàm cùng Trần Bách hai người bước lên trở về lộ trình. Cùng lúc đó, Lý gia nhất hỏa nhân, ở trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng sau, cũng lên đường. Bọn họ quyết định ở trên đường trở về chặn lại Bình phàm hai người, hy vọng có thể đoạt thừa U Minh quả thực. Song phương đều ở đây ngươi cạnh tranh ta đuổi, hướng phía U Minh vực sâu cửa ra chạy đi. Thấy qua một tháng chạy đi, Bình phàm hai người rốt cục đã tới cửa ra phụ cận. Bình phàm huynh, phía trước không xa chính là U Minh vực sâu cửa ra. Chỉ phải chúng ta ly khai U Minh vực sâu, sẽ có gia tộc trưởng lão tới đón tiếp chúng ta. Chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi. Nhìn vui vẻ Trần Bách, Bình phàm biết thưa Trần gia chính là hắn ly khai minh giới thời điểm rồi. Lần minh giới cuộc hành trình, chính mình nộp Trần Bách người bạn này, thực lực cũng phải tăng lên rất nhiều. Mình cũng minh xác tương lai đường hướng tu luyện, thực sự là chuyến đi này không tệ. Rốt cục thấy cửa ra, Trần Bách hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Chỉ lát nữa là phải ly khai. Đột nhiên mấy người chắn hai người trước mặt. Không sai, bọn họ chính là không cam lòng Lý gia nhất hỏa nhân. Đi ngang qua lặn lội đường xa sau, Lý gia rốt cục đuổi ở Bình phàm hai người chi tới trước lối ra. Song phương người sao hết sức căng thẳng, một trận đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.